Chương 3109 tối cường thăng cấp hệ thống. Thủ quan lớn bốt. Long Phi điểm danh phải bảo vệ người quan vê hệ với hắn khẳng định không bình thường, 18 thủ hộ trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, vì lẽ đó, bọn họ cũng đều hướng về cung phụng quý khách như thế hầu hạ, nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì Long Phi là bọn họ tiểu tổ tông, Long Phi ở Tiên Nguyên Thánh Khư ngay khi, này bọn họ thủ hộ sứ mệnh cũng là ở tiểu tổ tông. Tô Tố phun nhổ ra đầu lưỡi, hì hì cười nói, Long Phi ca ca thật là lợi hại, lúc này mới đến Tiên Duyên Tông bao nhiêu thời gian. Liền trở thành 18 thủ hộ trưởng lão tiểu tổ tông, hì hì, Đàm Đại Pháo cũng là kinh ngạc nói, hề lão đại chính là lão đại. La Mị nhưng là rất bình tĩnh, đừng nói là tiểu tổ tông coi như Long Phi trong chớp mắt biến thành thế giới này vương nàng cũng sẽ không cảm thấy khiếp sợ. La Mị nhắc nhở một tiếng, nói, hiện tại có tài nguyên tu luyện, chúng ta cũng hảo hảo bế quan đột phá một thoáng, lập tức liền là quần anh hội, Long Phi nhất định phải đi. Chúng ta không thể kéo hắn chân sau. Đàm Đại Pháo song quyền tầng tầng nắm chặt, lập tức bay về phía Tàn Vũ Các, hắn hiện tại thiếu hụt chính là thương pháo sư công pháp bí kỹ. Tô Tố đi tới Tiên Binh Các, La Mị đi tới Linh Đan Các, bọn họ đi rồi, thủ hộ đại trưởng lão đi tới, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Kể ba người tư chất, thiên phú đều là thượng đẳng, một cái nắm giữ lớn nghị lực, đại quyết tâm, lớn khắc khổ người, một cái là nắm giữ siêu cao huyết thống người, một cái khác nhưng là ủng có vô thượng bí thuật truyền thừa người." Ba người đều không đơn giản à. Quản không được Long Phi phải bảo vệ bọn họ, hắn hẳn là đã sớm phát hiện trên người bọn họ sức mạnh đi. Cũng khó trách Huyết Hòa Thượng muốn đánh cược đi hai người bọn họ. Thủ hộ trưởng lão nghe được Huyết Hòa Thượng vài chữ, lập tức nói, "Ê đại sư huynh, Hoang Vu Bí cảnh ta cẩn thận đã kiểm tra một bên, không có phát hiện Huyết Hòa Thượng, còn một người khác Kiếm Phong phong chủ cũng không tìm được." Thủ hộ đại trưởng lão thở ra một hơi, nói, "Ê quên đi. Mặc kệ Huyết Hòa Thượng hiện tại là chết hay sống, này đều không quá quan trọng, Tiên Duyên Tông uy hiếp đã giải trừ rơi mất. Chỉ có hắn ở, Tiên Duyên Tông liền không có việc gì." Đang khi nói chuyện, thủ hộ đại trưởng lão nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi, chính là Long Phi bế quan gian phòng. Long Phi là di động Tiên Nguyên Thánh Khư, hắn chính là Tiên Duyên Tông ỷ trưởng lớn nhất, chỉ phải bảo vệ tốt hắn, Tiên Duyên Tông liền có thể ổn định. Khi ầm ầm ầm. Lại là một con yêu thú bị xé rách, Long Phi trở nên hưng phấn. Thì còn có ai? Lão tử chết rồi 238 thứ, hiện tại rốt cục đến phiên các ngươi chứ. Long Phi tần tần quát, xem như là phát tiết đi ra, nhìn cách đó không xa hành lang cuối cùng, dựa theo trong game bình thường thiết kế, này đầu hành lang sắp tới đầu, nói cách khác cửa ải này sắp song song, bất quá, cũng đến thời khắc quan trọng nhất, bình thường dưới tình huống này nhất định sẽ có cái thủ quan bốt. Long Phi chết rồi hơn 200 thứ thế nhưng là chưa từng nhìn thấy một lần thủ quan bốt. Lại là một con hung thú ngã xuống. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tôn giả lục cấp. Đã thăng cấp 5, liền tính là gì cũng không bạo, coi như không chiếm được lục đạo tiên nhân truyền thừa. Vậy lần này phó bản cũng kiếm bộn rồi, theo vừa nãy một con hung thú ngã xuống, chu vi cũng biến thành yên tĩnh lại, toàn bộ hành lang đã bị Long Phi dọn dẹp sạch sẽ. Long Phi ngắm nhìn bốn phía, đây là phúc không phải họa, là họa lão tử cũng như thế xông qua. Không có dừng lại, nhanh chân đi hướng về hành lang cuối cùng, tốc độ rất nhanh, bước tiến rất ngông cuồng. Long Phi mình cũng là dị thường cẩn thận, mãi đến tận đi tới hành lang cuối cùng cũng không có phát hiện bốt. Chờ Long Phi đụng vào này phiến đi về tầng tiếp theo cửa lớn giờ, đột nhiên một tiếng, đao khí nghịch thiên, một thanh thanh Long Nghiễn Nguyệt đao nổi giận chém mà xuống. Rầm. Coi như Long Phi nhấc lên 12 vạn phần tinh thần đề phòng, nhưng là cũng không kịp phản ứng, nhất thời đầu trong nháy mắt bị chém xuống đến. Vù. Tầm mắt biến thành màu trắng đen, hai mắt nhắm lại trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy một vị thân thể như điên thú bình thường mặt đỏ nam tử, trong tay nắm võ thánh thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, hai mắt như thần, miệt thị nhìn đầu người rơi xuống đất Long Phi, nhìn thấy Long Phi hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, ở trong chớp mắt đó, cùng thú nam tử một bước bước lên trước, trực tiếp đem Long Phi đầu lâu cho dẫm bể mất. Hô, Long Phi mảnh hít một hơi khí lạnh, toàn thân run, không phải là bởi vì đầu của mình bị dẫm bể mất, mà là bởi vì lửa giận. Trời ơi! Rất tha đúng không? Lão tử xem ngươi có bao nhiêu treo. Lại tiến vào. Long Phi căn bản không có dừng lại, nắm tiên nhân lệnh lần thứ hai tiến vào mặt trăng bí cảnh. Vù. Đạp tiến vào trong ngục giam, Long Phi nhìn hành lang cuối cùng, tầng tầng một tiếng, nói, ở ngươi, lão tử không dẫm bạo đầu của ngươi thề không làm người. Long Phi bước tiến như lôi, nhanh chóng hướng về kích đi tới, tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng Long Phi cực kỳ bình tĩnh, vọt tới cuối cùng trong nháy mắt, Long Phi trên người đá tản biến dị sức mạnh đột nhiên vừa mở. Vù. Lại là chạm được qua cửa lớn. Trở lại à. Long Phi cánh tay phải chìm xuống, ở trong nháy mắt đó, đao ảnh lóe lên, nghịch thiên đao khí xuất hiện lần nữa, Long Phi cũng là trước tiên phản ứng lại, ngay đại chúa tể bao cổ tay. Mở cho ta. Răng rắc. Long Phi đầu lần thứ hai bị chém xuống đi, đồng thời hắn một quyền cũng oanh đi tới, chỉ là tạo thành thương tổn chỉ có vị trí. Sáu chứ cũng trong nháy mắt này, cuồng thú nam tử trên đỉnh đầu rảnh máu cũng hiện ra 100 ức, đầy đủ 100 ức, toàn thân hiện ra không phải kim quang, mà là một loại hắc ám sắc màu tím tinh mang, loại này bốt đẳng cấp càng thêm mạnh mẽ. Hô, Long Phi lần thứ hai từ tiên nhân lệnh bên trong đi ra, miệng lớn thở hổn hển, ngày 100 ức chút máu lớn bốt, rốt cục gặp phải một con như vậy bốt. Không nghĩ tới tiên nhân lệnh bên trong lại có loại này bốt. Nhất định phải đánh ngã hắn. Long Phi cũng không có lại lỗ mãng vọt vào, mà là đang suy tư. Dùng ẩn thân thuật tiếp cận cửa lớn, sau đó ở dùng lược ảnh bộ kéo thể khoảng cách, e này bốt hai lần thúng sát ta phỏng chừng chỉ có thể chịu đựng hắn một chiêu, dùng long thần biến linh huyết không tử năng không thể chịu đựng chiêu thứ hai. Thanh Long Thánh Tổ khẳng định không thể cho gọi ra đến, ta có thể vô hạn phục sinh, Thanh Long khẳng định không được. Nếu như kéo dài khoảng cách mà nói, tấn công từ xa. Long Phi không phải luân lý người, hắn là cái thực tiễn người, chỉ cần nghĩ đến liền đi làm, hơn nữa tử vong đối với hắn mà nói đã mất cảm giác, hơn nữa kiếp trước võng du chính là như vậy, bốt đều là dùng vô số lần tử vong tìm đến nhược điểm. Long Phi lại một lần nữa tiến vào, đi trở lại. Ẩn thân thuật tiếp cận ở trong nháy mắt này, đao khí một trảm, Long Phi ánh mắt chìm xuống, ghê trời ơi, ẩn thân thuật căn bản vô dụng. Long thần biến. Mạnh mẽ chống đỡ một đao, Long Phi sinh mệnh giá trị biến thành không, lần này không có lập tức tử vong, kì ha ha ha. Nhìn dáng dấp Long thần biến hữu dụng. Vậy thì trở lại. Chỉ là cuồng thú nam tử chiêu thứ hai đã hạ xuống, trực tiếp đem Long Phi đầu chém xuống đến, linh huyết bất tử chỉ có thể ngăn cản một chiêu. Hô, Long Phi tầng tầng thở ra một hơi, khi có cơ hội cầm bốt lôi ra đến, chỉ cần ta rất nhanh mà nói. Ai, ý. Nếu là có cá nhân có thể vì ta kháng quái là tốt rồi. Thủ trưởng, thánh nữ đã đồng ý sao? Ông lão gật gù, nói, ê rất kỳ quái, nàng thật giống như biết ta muốn xin nàng như thế, đã chuẩn bị sẵn sàng. Hằng Nga số 109 còn bao lâu đến mặt trăng? Thao tác viên nói, ê còn có một phút, thủ trưởng, thánh nữ có thể bị nguy hiểm hay không à? Phải biết nàng nhưng là, ông lão mi tâm căng thẳng, khẽ nói, ê chỉ cần là nam nhân. Bất cứ người nào nhìn thấy nàng e sợ nguy hiểm lũy thừa cũng sẽ biến thành linh. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.